Tuy nhiên, cô ta vẫn ôm chặt chiếc hộp trong lòng. Thẩm Viên Khiêm bóp cổ đối phương, bàn tay còn lại đấm mạnh vào bụng cô ta. Cô ta, hự một tiếng đầy đau đớn, lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, lập tức thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Viễn Khiêm giơ tay định bắt lấy. Cô gái đột nhiên quay đầu, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Trước khi ông ta chạm vào áo, cả người cô ta đột nhiên tỏa ra ánh sáng bàng bạc khiến ông ta lóa mắt trong giây lát. Đến khi ông ta kịp định thần, tia sáng đó đã nhanh chóng tan biến, người phụ nữ cùng con chip đột nhiên biến mất. Thẩm Viên Khiêm ngây ra hồi lâu, cuối cùng ngồi phịch xuống sofa. Thẩm Gia Minh bị trói chặt chân tay lại rồi bị đẩy xuống đất. Ngài chỉ huy, chúng ta nên xử lý tên này thế nào đây? Lâm Thiệp hỏi, một khi pháp luật ở trái đất không thể trừng trị anh ta vì tội giết người, vậy thì tôi sẽ ném anh ta lên một trạm không gian bỏ hoang, lưu đày chung thân ở đó. Ứng Hàn Thời đáp, Cẩn Chi gật đầu tán thành, biện pháp trừng phạt này tương đối hợp lý. Thẩm Gia Minh khiếp đảm, luôn miệng cầu xin nhưng chẳng ai chú ý đến hắn. Phó Tông Tư từ đầu đến cuối đứng sau mọi người, không thốt một lời. Lâm Thiệp đột nhiên đi tới, chẳng nói chẳng rằng túm lấy cánh tay anh ta, định trói lại. Cô làm gì vậy? Phó Tông Tư biến sắc mặt ra sức giãy giụa nhưng đâu phải là đối thủ của Lâm Thiệp. Cô ta đá mạnh vào đầu gối khiến anh khuỵu xuống. Khi nào anh giải thích rõ ràng, chúng tôi sẽ tha cho anh. Lâm Thiệp cất giọng lạnh lùng. Ứng Hàn Thời lặng lẽ nhìn Lâm Thiệp không hề mở miệng ngăn cản. Phó Tông Tư miễn cưỡng đứng lên, gật đầu. Được thôi, tôi sẽ giải thích với các vị. Nhưng bây giờ quan trọng là đi lấy con chip, chúng ta không nhanh chỉ e Thẩm Viễn Khiêm sẽ mang con chip bỏ trốn mất. Chúng ta mau lên trên đi. Ứng Hàn Thời nói, anh dẫn Cẩn Chi đi đầu, Lâm Thiệp lôi Thẩm Gia Minh còn Trang Sung canh chừng Phó Tông Tư. Cả nhóm đi lên cầu thang chật hẹp, xung quanh tối mờ mờ. Cẩn Chi đột nhiên dừng bước ngẩng đầu nói với Ứng Hàn Thời. Em nhìn thấy người phụ nữ đó nhảy qua mấy điểm trong thành phố C, cô ấy từ nơi này rời đi, mỗi lần nhảy đều tỏa ra ánh sáng bạc. Ứng Hàn Thời gật đầu, đợi giải quyết xong vụ này, chúng ta sẽ đi tìm cô ấy, tất cả sẽ được phơi bày ngay thôi. Họ nói rất khẽ nhưng do cầu thang chật hẹp nên những người khác đều nghe thấy. Phó Tông Tư lên tiếng, cô ta thoát ẩn thoát hiện, các vị định tìm kiểu gì? Ứng Hàn Thời và Cẩn Chi đưa mắt nhìn nhau. Người phụ nữ đó có khả năng di chuyển từ không gian này sang không gian khác nhưng Cẩn Chi lại thấy được cảnh tượng đó. Não bộ của cô hiện lên từng hình ảnh vừa rồi, những tòa nhà cao tầng, ngã rẽ vắng lặng, người phụ nữ áo đen vụt qua như bóng ma chỉ để lại tia sáng bàng bạc. Thành phố tuy rộng lớn nhưng một khi có thể nhìn thấy những nơi cô gái xuất hiện thì việc tìm ra tung tích của cô ta chắc không đến nỗi khó khăn. Hiện tại, trong lòng Cẩn Chi vẫn đè nặng một tảng đá lớn. Dù đã suy nghĩ thoáng hơn nhưng bóng đen vẫn còn đó, cô cố gắng không bận tâm, không để nó ảnh hưởng đến bản thân và người đàn ông bên cạnh. Đang trong lúc thất thần, Cẩn Chi chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ứng Hàn Thời. Đưa tay cho anh, Cẩn Chi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, liền bị anh nắm chặt. Như nhìn thấu tâm tư của cô, anh nói, dù gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào chúng ta cũng đừng buông tay. Đừng rời xa nhau, lúc này, họ đã lên đến mặt đất trước những người còn lại. Cẩn Chi nở nụ cười tinh nghịch, vâng, hay là anh tìm sợi dây buộc chặt tay hai chúng ta vào nhau đi. Ứng Hàn Thời dùng sức kéo cô sát vào người mình, anh cúi xuống ôm thắt lưng cô, em đừng cười vào tâm ý của anh thế chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, anh liền buông người cô ra. Cẩn Chi ngước nhìn anh, cảm giác quyến luyến trong lòng ngày càng đậm sâu. Lâm Tiệp và mọi người đã lên nhà kho, xung quanh tựa như vẫn bình thường. Trang Sung bất chợt mở miệng, đánh boss nhỏ xong lại đánh boss lớn, rồi đi lấy con chip là chúng ta có thể kết thúc công việc ở đây. Tiểu Dôn bên kia chắc đang sốt ruột chết đi được. Lâm Tiệp cười cười, thấy Thẩm Gia Minh lấm la lấm lét ngó nghiêng, cô ta lại đạp hắn một phát, khiến hắn lao oai oái, không dám động đậy. Chứng kiến cảnh tượng này, Ứng Hàn Thời khẽ gọi, Thượng tá Lâm, sắc mặt Lâm Tiệp trở nên nghiêm nghị. Cô ta đi đến bên cửa sổ nhà kho, vén rèm quan sát bên ngoài, lập tức phát hiện một đám vệ sĩ áo đen cách đó mấy chục mét. Chúng đang giơ súng nhắm thẳng về phía bên này. Lâm Tiệp báo cáo, phía trước nhà kho có 10 người, bên trái 6 người, bên phải 4 người. Cô ta buông rèm, hừ, một tiếng, bọn này đúng là không biết tự lượng sức mình, tất cả ra sau lưng tôi. Ứng Hàn Thời nói, Thượng tá Lâm hãy phối hợp tác chiến phía sau. Rõ. Cẩn Chi, Trang Sung và Phó Tông Tư đi ra phía sau Ứng Hàn Thời. Thẩm Gia Minh bị ném vào một góc, hắn tỏ ra hoảng sợ nhưng chẳng ai để ý. Ứng Hàn Thời giơ một tay bế ngang lưng Cẩn Chi lên. Cô liền cúi người xuống nhìn anh, em hãy nhắm mắt lại. lát nữa sẽ chói lắm đấy. Anh nói, phát hiện vũ khí ánh sáng bạc hình trăng lưỡi liềm đã ẩn hiện trong tay anh, cô nói. Không sao, em không bị chói mắt đâu. Em thích vũ khí của anh. Đây là lời thật lòng, chỉ là cô chưa từng thổ lộ với Ứng Hàn Thời thôi, khiến anh hơi ngẩn người. Anh cụp mi, đôi tai thú và chiếc đuôi đồng thời lộ ra ngoài. Phó Tông Tư và Thẩm Gia Minh há hốc miệng kinh ngạc. Vũ khí ánh sáng trắng trong tay anh ngày càng lan rộng. Cẩn Chi nhìn chăm chú. Nếu Tiêu Khung Diễn mà có mặt ở đây, thế nào anh ta cũng... Chậc chậc, cảm thán, được người phụ nữ mình yêu tán thưởng nên ngài chỉ huy chuẩn bị tung tuyệt chiêu rồi đây. Trên thực tế, đối phó với 20 con người bình thường này, Ứng Hàn Thời đâu cần dùng đến tuyệt chiêu. Đúng lúc này, mặt đất ầm ầm rung chuyển, Ứng Hàn Thời liền thu vũ khí về, đồng thời ôm chặt Cẩn Chi. Cơn địa chấn ngày càng kịch liệt, cả căn phòng lắc lư dữ dội như sắp sụp đổ đến nơi. Bên ngoài cửa sổ cũng vang lên tiếng la hét và tiếng bước chân rầm rập. Động đất rồi, mau chạy thôi, động đất ư, thành phố Giang nằm sâu trong nội địa, bất kể ở không gian kia hay không gian này, trong lịch sử chưa từng xảy ra động đất. Bọn họ đều tỏ ra kinh ngạc và nghi hoặc, nhưng họ không có thời gian nghĩ nhiều, bởi nhà kho đã có dấu hiệu sụp đổ, mấy thanh xà gỗ rơi ngay phía trước bọn họ. Ứng Hàn Thời ấn đầu Cẩn Chi vào ngực mình rồi lao vút ra cửa. Những người khác cũng phản ứng rất nhanh, Phó Tông Tư và Trang Sung liền chạy theo, còn Lâm Tiệp Sốc, Thẩm Gia Minh, nhảy ra ngoài. Khi 6 người chạy ra bãi cỏ bên ngoài khu nhà, cơn địa chấn đã giảm nhẹ. Lúc này đã là nửa đêm, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, cả khu biệt thự đã trở nên hỗn loạn. Không chỉ nhà kho phía sau bọn họ rung chuyển mà các ngôi biệt thự khác cũng lung lay. Từng hàng cột đá trước mỗi ngôi biệt thự sụp đổ, nhiều người vừa chạy thục mạng vừa hét lớn. Động đất, chẳng ai chú ý đến bọn họ. Chúng ta cũng mau đi thôi. Thẩm Gia Minh cất giọng sốt ruột. Lâm Tiệp và Trang Sung quay sang Ứng Hàn Thời, phát hiện anh đang nhìn chăm chú mặt hồ nước cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn địa chấn không phải xuất phát từ dưới lòng đất mà từ bản thân những ngôi nhà. Ứng Hàn Thời giọng nói trầm tĩnh, mọi người liền hiểu ý anh. Nếu là động đất thực sự, tại sao hồ nước không có lấy một gợn sóng? Hơn nữa, bãi cỏ dưới chân bọn họ cũng chẳng có động tĩnh. Cẩn Chi đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bỗng trở nên lạnh băng. Hàn Thời, cô nói, sắp xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ, mọi người đều giật mình. Cẩn Chi nhìn sâu vào mắt Ứng Hàn Thời, nói rành rọt từng chữ một. Người ngoài hành tinh tên Mục Nham đó không thực sự qua đời. Anh ta luôn ở đây, chờ cơ hội trả thù. Cô vừa dứt lời, Thẩm Gia Minh liền cất cao giọng. Cô nói gì thế, không thể nào, anh ta đã tắt thở, thi thể bị đông lạnh dưới lòng đất. Làm sao anh ta có thể sống lại mà trả thù cơ chứ? Mọi người đều im lặng. Trang Sung đột nhiên hỏi nhỏ, mọi người không phát hiện ở đây thiếu mất thứ gì hay sao? Cách chương.